Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. 120. Không có kết cục. Thình Diệp mở ra gương. Hắn đầu ngón tay hơi hơi phát run. Sợ hãi đây là như cũ là một cái ảo giác. Mà mở ra gương sau, trong gương người lập tức nói: Thình Diệp, người không có đẩy cửa ra đi. Ngàn vạn không thể đẩy a. Thế giới này căn bản không có biểu kết cục, hoặc là thật kết cục hoặc là chết, không có cái thứ ba lựa chọn. Thẳng đến nghe thế câu nói, Thình Diệp một lòng mới chậm rãi rơi xuống đất. Nếu là hệ thống giả thuyết ra tới gương, là sẽ không nói ra loại này lời nói. Hắn chỉ biết khuyên người tiến vào kia phiến môn. Quan lĩnh nói, tiểu gương rốt cuộc đã về rồi. Kỳ thật mới mấy cái giờ. Nhưng như thế nào cảm giác ta đã lâu không thấy gương đâu, Tào Thiến không có trải qua quan lĩnh. Trị liệu, trên người thương cũng đã hảo. Nàng kéo ra quan lĩnh, làm Hình Diệp cùng gương có một cái một chỗ không gian. Hình Diệp sờ sờ gương, nghĩ thầm, nếu Lục Minh Trạch thân thể ở chỗ này, hắn liền có thể cho hắn một cái ôm siêu nếu chính mình giống trước thế giới giống nhau nữ trang. Mất trí nhớ nói. Liền có thể ở trên gương lưu lại dấu môi. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể khắc chế mà chọc chọc kính mặt. Lục Minh Trạch nói, ngươi đừng ngây ngô cười a. Ta cùng ngươi nói, nơi này căn bản không phải một cái thế giới hiện thực. Mà là một cái, nói như thế nào đâu. Tinh thần thế giới nghỉ ngơi chạm đi, hắn không có cửu biệt gặp lại ôn chuyện. Mà là sốt ruột đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Hình Diệp chỉ phải gọi tới Tào Thiến cùng quan lĩnh, ba người cùng nhau nghe gương giảng thuật bọn họ không biết sự tình. Ngay từ đầu Hình Diệp cùng gương thật là cùng tiến vào đại lâu. Lúc ấy Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trước ngực túi tiền chung. Nghe được hắn bị Nhậm Đình Mạn sai xử, biết chính mình một chốc một lát không thể ra tới, liền muốn thử xem tân năng lực, trước giúp Hình Diệp thăm dò đường. Tìm xem người chơi khác cũng hảo sao. Hắn tưởng, một cái công ty chung, gương không phải có rất nhiều. Toilet, phòng thay quần áo, còn có một ít nữ đồng sự trên mặt bàn. Khẳng định có bao lớn gương. Vì thế hắn sử dụng chân thật ma kính kỹ năng chạy ra đi. Lại phát hiện hắn mất đi thân thể. Mất đi thân thể là có ý tứ gì? Hình Diệp nhíu mày nói. Không có gương, Lục Minh Trạch nói. Ta trực tiếp bị bắn ra này phiến môn, hơn nữa giống cái du hồn giống nhau ở này đó trước cửa bay tới thổi đi. Hơn nữa cảm giác chính mình ý thức càng ngày càng suy yếu, nói lên trong khoảng thời gian này trải qua, Lục Minh Trạch liền có chút nghĩ mà sợ. May mắn nơi này là tinh thần thế giới, nếu là chân thật thế giới, hồn phách của hắn đã sớm biến mất, bất quá, nếu là chân thật thế giới. Hắn đại khái cũng sẽ không tìm không thấy gương bám vào người. Hình Diệp trong lòng nghĩ mà sợ. Nhíu mày nghe gương tiếp tục giảng thuật nói. Bị bắn ra tới Lục Minh Trạch ở cái này không gian chung bay tới thổi đi. Hắn phát hiện đây là một cái thật lớn thời trung cổ lâu đài cổ. Bên trong cũng không có người. Tường ngoài thượng mọc đầy dây thường xuân. Làm ánh mặt trời vô pháp chiếu xạ tiến vào. Lâu đài cổ lầu một trong đại sảnh, chính là nhiều như vậy môn, hơn nữa cái này đại sảnh rất kỳ quái, nó lớn nhỏ hình như là có giới hạn, nhưng lại hình như là không có giới hạn, có đếm không hết môn, không ngừng mở ra đóng cửa, đại khái qua hơn 3 giờ, cũng chính là Hình Diệp bọn họ thế giới kia ban đêm 9 giờ lâu ngày. Một người nam nhân bỗng nhiên từ trên trần nhà rơi xuống. Thiếu chút nữa tập trung Lục Minh Trạch, Lục Minh Trạch né tránh sau, thấy nam nhân kia bên người bỗng nhiên xuất hiện từ phía bạch tường. Lục Minh Trạch tò mò mà xuyên tường mà qua, thấy kia nam nhân lẩm bẩm, quả nhiên nhảy lầu chính là rời đi tinh thần thế giới biện pháp. Ta thật là quá thông minh, bất quá nhảy lầu thật là dọa người, không bao giờ tưởng có lần thứ hai đã trải qua, hắn nhìn đến trước cửa dán tờ giấy. Cười nói, bất quá cũng coi như là đánh tới kết cục, ta là cái thứ nhất thắng lợi đi, ha ha ha ha ha, ta thật là lợi hại, dứt lời hắn đẩy cửa ra đi vào đi. không biết nam nhân nhìn đến Môn Trung là bộ dáng gì. Lục Minh Trạch trong mắt bên trong cánh cửa là một mảnh trong bóng đêm cất giấu vô số xúc tua. Nam nhân đi vào, này đó xúc tua liền đem hắn chặt chẽ cuốn lấy. Môn đóng lại sao, từ phía giả dối vách tường biến mất. Lục Minh Trạch nhìn chằm chằm vào kia phiến môn, muốn nhìn một chút tên kia người chơi có phải hay không thật sự rời đi trò chơi. Vạn nhất hắn thắng lợi, kia Hình Diệp chẳng phải là thua. Ai ngờ, nửa giờ qua đi, cửa mở, một cái, không thể nói là gì đó đồ vật từ trong môn bò ra tới. Nó giống cái đại nhục đoàn giống nhau, toàn thân đổ máu, gian nan mà trên mặt đất bò. Lục Minh Trạch bay tới nó trước mặt, này quái dị chăng có một đôi mắt, nó thế nhưng thấy được Lục Minh Trạch, ngươi, nó nói chuyện, miệng cũng không biết ở nơi nào liền nói lời nói, ngươi là thứ gì, thanh âm cùng mới vừa rồi từ môn trung ra tới nam nhân giống nhau như đúc. Ta là người chơi, Lục Minh Trạch đơn giản mà trả lời nói. Người chơi, ha ha ha ha ha, nhục đoàn cười ha ha. Ngàn vạn không cần vào cửa, trong môn đều là người chơi. Có ý tứ gì? Lục Minh Trạch sốt ruột hỏi. Đừng đi vào, thế giới này căn bản không có kết cục. Vào cửa chỉ có đường chết một cái. Ta có thể ra tới đã là vận khí tốt, nhục đoàn gian nan mà nói. Nhưng là ta hiện tại biến thành dáng vẻ này. Ha ha ha ha ha ha. Ta chỉ có thể tự sát trở lại trò chơi thế giới. Làm lại tay quan một lần nữa bắt đầu. Cũng hảo, tổng so lưu tại trong môn cường, dứt lời. Hắn không biết sử dụng cái gì kỹ năng ban đầu. Đã chết, sau khi chết thân thể hắn biến mất, lại lưu lại Lục Minh Trạch một cái. Vì cái gì hắn ngay từ đầu nhìn không tới ta, từ môn trung ra tới sau là có thể nhìn đến đâu. Lục Minh Trạch thập phần nghi hoặc, hơn nửa ngày không ai. Hắn liền ở lâu đài cổ chạy tới chạy lui, lâu đài cổ lầu một là này đó môn lầu hai lầu ba cũng tất cả đều là phòng cùng môn. Lục Minh Trạch hiện tại thấy môn liền cảm thấy sợ hãi. Không dám tiến vào, hắn nhìn đến lâu đài cổ hành lang chung treo Âu thức gương. Tưởng tiến vào trong gương nhìn xem thế giới này đã xảy ra cái gì. Chính là hắn vào không được, này đại biểu, gương không phải chân thật tồn tại. Toàn bộ lâu đài cổ cũng chỉ là cái hư ảo thế giới. Thế giới này giống loa sờ bộ oa giống nhau. Một vòng khấu một vòng. Lục Minh Trạch mặc kệ chạy loạn. Hắn tưởng vừa rồi nam nhân kia có thể đi ra. Như vậy Hình Diệp cũng nhất định sẽ ra tới. Hắn chờ a chờ, thấy lại có hai người dùng bất đồng phương thức xuất hiện ở lầu một trong đại sảnh. Lục Minh Trạch kêu làm cho bọn họ không cần vào cửa. Ai ngờ bọn họ căn bản nghe không được Lục Minh Trạch nói. Đi vào đi rốt cuộc không ra tới. Cùng lúc đó, Lục Minh Trạch cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu. Thân thể từ nửa trong suốt sắp biến thành toàn trong suốt. Hắn tưởng, chính mình ý thức là không có biện pháp thoát ly gương tồn tại. Một khi rời đi bám vào người vật. Đại khái sống không được lâu lắm mơ siêu cũng ít nhiều thế giới này đều không phải là chân thật thế. Giới, nếu không hắn khả năng vừa ly khai gương liền biến mất. Đến sau lại, Lục Minh Trạch ngồi ở trước cửa chờ đợi gương. Hắn cảm thấy thân thể của mình giống hơi nước giống nhau dần dần bốc hơi lên. Nhưng vào lúc này, quan lĩnh rớt xuống dưới. Tiếp theo là một cái xa lạ nam nhân, Tào Thiến. Vài người giống hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống. Lục Minh Trạch ngửa đầu xem a xem. Tào Thiến xuống dưới sau ước chừng một phút đồng hồ. Hình Diệp mới từ trên trần nhà rơi xuống. Hắn rơi xuống đất nháy mắt. Lục Minh Trạch cảm giác được hắn túi áo có gương. Vì thế liền gấp không chờ nổi mà nhào vào Hình Diệp trong lòng ngực. Sau đó không lâu bị Hình Diệp đem ra. Người quá chậm, Lục Minh Trạch cả giận nói. Nam nhân kia cùng các ngươi giống nhau là trần nhà rơi xuống. Các ngươi là một cái tinh thần thế giới đi. Hắn so ngươi sớm nhảy xuống ba cái giờ. Là ta sai, ta trở về quá muộn, Hình Diệp nghĩ lại mà sợ. Nếu là hắn vẫn trở về một lát, Lục Minh Trạch như vậy biến mất, hắn nên làm cái gì bây giờ? trở về liền hảo. Lục Minh Trạch ở trong gương làm ra mở ra hai tay tư thế. Người trở về thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Cái kia, có điểm tạp văn ha, đệ nhất càng có điểm thiếu. Buổi tối ta sẽ nhiều viết tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch ha, buổi tối 8 điểm, 9 điểm, hoặc là 10 điểm thấy ha, ta tận khả năng 8 điểm, nhưng là nếu thật sự không viết ra được tới, cũng chỉ có thể 10 điểm gạch dưới. 3, gạch dưới thế giới này thật sự là có điểm tạp, sao moa moa, du ba, du, tương đương cầu dinh dưỡng dịch ha. Hết chương.